Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ giấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được nghỉ Tết, ai cũng vui, cũng lên kế hoạch cho mấy ngày xuân. Riêng Mai Đình, cô thấy mình cô đơn hơn trong những ngày Tết. Ba cô bận tiếp khách, mẹ cô lo mua sắm. Về bên nội chỉ nghe nhắc đến mẹ như nhắc đến một bà tiên. Về bên ngoại không ai mặn mà với cô. Mai Đình ngồi co ro tính xem mấy ngày Tết mình sẽ làm gì. Chợt cô muốn đến nhà xem Huy chuẩn bị gì cho ngày Tết. Mai Đình vào bếp lục lấy nào là lạp xưởng, tôm khô, bánh mứt, những thứ mà ba cô được biếu xén. Cô cho vào túi lên xe phóng thẳng. Giống như về đến nhà mình, Mai Đình tự tay mở rào, cô réo inh ỏi. Khánh Huy ơi! Đình chợt im bặt vì cô vừa nhìn thấy khuôn mặt một cô gái từ phía sau nhìn ra. Cô gái có đôi mắt to thật đẹp. Cô tìm ai? Mai Đình nhìn quanh. Có anh Huy ở nhà không? Cô gái tươi cười. Cô là bạn anh Huy, mời cô ngồi. Tôi và mẹ anh ấy từ dưới quê mới lên. Chắc anh ấy đi làm, chúng tôi chưa gặp anh ấy. Mai Đình nhìn cô ấy xăm soi. Cô là bạn gái anh ấy. Hiếu Hiền đỏ mặt. Tôi tên Hiền, còn cô? Tôi tên Mai Đình. Hiền reo lên. Cái tên đẹp quá. Đình mỉa mai, đâu đẹp bằng tên cô. Hiền dịu dàng. Mai Đình quá lời. Đình tìm anh Huy có chuyện gì không? Có cần tôi nhắn lại? Mai Đình nghe qua giọng nói thì có lẽ cô đoán không sai. Cô ta lên đây với mẹ anh thì hèn gì mà anh không chấp nhận cô. Mai Đình đổi thái độ. Có lẽ chị lớn hơn Đình. Đình còn học năm cuối. Hiếu Hiền cười để lộ hàm răng đẹp. Vâng, Hiền lớn hơn Đình. Chị quen anh Huy lâu chưa? Hiền suy nghĩ. Biết thì lâu rồi nhưng gần đây thân mật hơn. Ba mẹ và chị anh ấy muốn Hiền về làm dâu nhà họ. Đình sững sờ. Còn chị có muốn không? Hiền cười bối rối. Hiền còn chờ ý kiến anh ấy. Câu nói lập lờ khiến Mai Đình càng nghi hoặc. Cô thầm so sánh. Hiếu Hiền dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ lại đẹp. Chắc chi Khánh Huy từ chối mình. Anh ấy chưa nói gì với chị à? Anh ấy nói. Anh ấy đã có người yêu. Mai Đình cười tươi. Vậy sao? Anh có nói người đó tên gì không? Hiền lắc đầu. Hôm đó anh ấy hơi say nên chỉ nói bấy nhiêu thôi. Anh Huy đã nói vậy mà chị còn chờ đợi anh ấy à? Bác gái nói anh ấy chưa giới thiệu người con gái anh ấy yêu nên Hiền cứ hy vọng. Đình kêu thầm trong bụng Khánh Huy ơi là Khánh Huy. Tại sao anh gieo rắc tình cảm khắp nơi vậy? Người yêu mà anh nói với chị ấy có phải là em không? Nếu đã thế sao anh còn ngại ngùng không nói? Phải chăng anh còn cho em là cô bé con chưa đáng để anh nói lời yêu? Hãy đợi em hoàn thành việc học đến trường đó rồi anh đến đằng trời em cũng bám theo. Mai Đình quen anh Huy trong trường hợp nào? Đình mơ màng. Có lẽ lâu lắm rồi Huy làm việc ở công ty của ba Mai Đình. À thì ra là vậy, Đình sướng nhỉ? Sao chị cho là sướng? Làm con gái ông chủ không sướng sao, muốn gì được đó? Đình cười. Có những thứ mình ao ước mãi vẫn không với tới. Đình khiêm tốn. Chắc anh Huy quý Đình lắm. Đình nhìn quanh. Bác gái đâu chị? Bác đem ít quà dưới quê lên biếu hàng xóm. Có quà của Đình không? Hiếu Hiền đi vào trong đem ra xớp bánh tráng. Hiền nghe bác nói bánh này để dành cho cô bạn gái anh Huy. Nếu Đình đã đến thôi thì nhận luôn đi. Đình bật cười. Để anh ấy trao tận tay chắc có ý nghĩa hơn. Chị cứ dẹp đi. Đình trao túi sách của mình cho Hiếu Hiền. Quà Tết Đình tặng mọi người, mong chị gửi lại cho anh ấy. Cảm ơn Đình. Đến sập tối Khánh Huy mới về nhà. Anh ngạc nhiên thấy nhà đèn sáng trưng. Chẳng lẽ là cô bé không biết anh mắc nợ cô từ kiếp nào? Thiệt là... Bác ơi, anh Huy về. Tiếng reo làm Huy giật mình. Hiếu Hiền. Hiền mừng ra mặt. Anh chưa quên em. Bà Diệu chen vào. Cái thằng đi làm biển biệt là mẹ và con Hiền chờ muốn chết. Cũng may chìa khóa gửi bên nhà bác Chín, bằng không có nước đón xe trở về quê. Huy ôm vai mẹ. Ai bảo mẹ lên không báo trước? Nếu báo trước đâu có nhiều việc cho con Hiền làm. Con trai gì bể bộn quá, cưới vợ đi. Mẹ, hễ gặp là cứ đòi con cưới vợ. Lần này mẹ lên con đưa mẹ đi gặp mẹ cô ấy. Hiền trong mắt nhìn anh, lòng trùng xuống. Bà Diệu liếc về phía cô, bà nói nhỏ. Còn con Hiền, con tính sao? Mẹ, con nói rồi, chỉ tại mẹ làm người ta khó xử. Bây giờ vậy, nếu muốn mẹ đến gặp gia đình người ta, thì nghe lời mẹ đối xử tốt với con Hiền trong mấy ngày mẹ và nó ở đây. Khi nào về dưới, mẹ lựa lời nói với nó. Huy hôn lên trán mẹ, cảm ơn mẹ. Bà xỉ vào mũi anh, sinh con trai rõ là rắc rối. Huy tựa cằm lên vai bà, chứ không phải mẹ tha hồ mà chọn dâu. Bà Diệu toan đánh anh thì anh đã la lên. Hùm dữ không nỡ ăn thịt con mà mẹ. Tiếng cười rúc rích làm Hiếu Hiền cũng vui lây. Trông anh như trẻ con. Mẹ nè, mẹ cho con ăn gì đó? Chị Hai Mi tát ao, có mấy con cá cứ nằn nỉ bảo con Hiền mang lên cho Mi. Con Hiền làm món nướng chui cho Mi đó. Cảm ơn Hiền, anh ăn đi. Cả nhà ăn cơm vui vẻ. Bà Diệu dò ý thấy Huy rất vô tư trước Hiền. Con bé có vẻ buồn, bà vô cùng áy náy. Huy này, chắc là có chợ hoa, con đưa Hiền đi xem cho biết. Mẹ đi cùng với con. Mới lên mẹ còn mệt, hôm khác đi. Quay sang Hiền, bà nhắc. Con đi chơi với thằng Huy đi. Hiền đáp nhỏ. Dạ. Khánh Huy không dám chở Hiền bằng chiếc đờ mi của mình, anh nói. Hơi xa, em có sợ mỏi chân không? Hiền cười. Ở quê em đi ruộng quen rồi, không sợ mỏi chân đâu. Không biết có phải mẹ anh bày vẽ hay không mà Hiếu Hiền diện ngay bộ áo dài thật trang nhã. Huy nhìn cô không chớp mắt, Hiền ngượng ngùng. Quê mùa quá hả anh? Huy lắc đầu. Không, rất đẹp. Khánh Huy đưa Hiền đi chợ hoa xuân, bên ngoài rất đông người. Tuy nhiên chẳng ai ăn mặc như Hiếu Hiền. Hiền cảm thấy bơ vơ lạc lõng với rừng thời trang phố thị. Cô nép sát vào Huy. Anh nắm chặt tay cô như ngầm bảo cô đừng sợ. Tuy thế nhưng hễ đi ngang đám đông nào, Hiền cũng được mọi người trầm trồ khen tặng. Mặt cô đỏ lựng dưới ánh đèn, Huy cười rạng rỡ, Huy gợi ý. Hiền chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nha. Hiền chưa biết nói sao thì anh đã gọi một thợ chụp ảnh đến. Anh chụp cho cô ấy vài tấm. Nhìn anh thợ sửa dáng và tìm cảnh, Khánh Huy thấy Hiếu Hiền thật đẹp với hình ảnh thiếu nữ và hoa. Anh thợ nhìn Huy. Anh chụp với chị nhà vài kiểu đi. Khánh Huy cười vì sự hiểu lầm của anh thợ, còn Hiền thì cuống quýt. Không phải, anh ấy không phải là chồng tôi. Anh thợ cười. Chưa phải, rồi sẽ phải. Hai người yêu nhau cũng có thể chụp ảnh chung mà. Hiền nhìn Huy chờ đợi, Huy lắc đầu. Thôi, bấy nhiêu ảnh đủ rồi, một chút tôi lấy. Khánh Huy đưa Hiền đi dạo chợ hoa, cô cứ suýt xoa luôn miệng. Đến chỗ nào có hoa đẹp thì y như là cô chẳng muốn đi. Có đám trẻ nhỏ chạy giỡn lăng xăng, vô tình nhào vào người Hiền. Cô ngã vào người Huy. Huy ôm cô vào lòng. Vừa lúc có tiếng ai đó kêu lên. Anh Huy. Khánh Huy đỡ Hiền đứng vững. Anh đưa mắt tìm kiếm. Đây này, tìm ở đâu? Khánh Huy tái mặt. Trúc Ly. Huy nhìn nhớn nhác tìm Thảo. Em đi một mình. Ly mỉa mai. Đâu phải như anh, tình tứ ghê. Huy níu tay Ly đi xa Hiền. Em hiểu nhầm rồi. Vậy à, cô ấy là bạn anh. Em có nói gì đâu. Chị hai em cũng là bạn anh. Sao không thấy anh rủ chị hai em đi chơi vậy? Huy phân bua. Cô ấy mới từ dưới quê lên. Cô ấy chưa được đi chợ hoa thành thị bao giờ. Ly cướp lời. Cho nên có mới nới cũ. Chúc Ly, cho anh xin đi. Đừng hiểu sai ý anh. Chuyện này hãy để cho chị hai em quyết định. Ly, đừng nói lại cho Thảo biết được không? Ly cau có. Bao nhiêu chuyện chị hai em chưa biết rồi. Anh còn muốn chị em bị lừa dối đến bao giờ? Anh có giấu Thảo chuyện gì đâu. Đêm Noel anh đi đâu, làm gì với ai? Chị hai em có biết không? Huy khẳng định. Thảo biết, chính Thảo bảo anh đi. Anh còn nói, chị hai chỉ cho anh đi vì công việc, chứ chị không hề bảo anh ôm người ta nhảy nhót. Rồi hôn người ta công khai ở chốn đông người. Huy biến sắc. Ai nói với em chuyện đó? Anh không cần phải biết, chị hai em chưa biết chuyện đó, nhưng chuyện hôm nay em phải để chị ấy tự quyết định. Trúc Ly nói xong, cô bé biến nhanh vào rừng người. Huy buồn rười rượi, anh không còn lòng dạ nào đi nữa. Mình về thôi Hiền. Hiền thấy hai người đôi co, thấy Huy không vui, cô không dám lên tiếng, dù lòng cô còn muốn đi tiếp. Mấy tấm ảnh là đề tài Hiền với mẹ anh ríu rít suốt cả đêm. Anh đang lo thật sự, anh sẽ nói gì với Thảo khi sự thật phản lại anh? Anh sẽ giải thích thế nào với một cô gái thông minh nhạy cảm như Thảo? Chẳng lẽ anh nói anh không hề yêu Đình khi nhỏ Ly đã biết anh và cô bé ôm hôn nhau say đắm đêm Noel? Anh nói anh không có gì với Hiền khi anh và Hiền tay trong tay bỏ mặc cô ở nhà chờ đợi. Thảo tỉ mỉ cắt nhẹ từng cánh hoa cắm vào bình. Ngày Tết ai cũng thích cắm hoa lên bàn thờ tổ tiên. Đêm qua nhỏ Ly đem về vô số hoa tươi, toàn là loài hoa cô thích. Trên bàn thờ ba, Thảo cắm đóa hoa huệ và mấy nhánh lai ơn. Còn bàn thờ tổ tiên thì mấy cành mai đầy nụ. Cô ngắm nghía rồi cười một mình. Chị hai, chị làm xong chưa? Thảo thu dọn cành lá, Ly theo sau cô léo nhéo. Chị hai, tối qua ạ. Thảo dừng tay. Đi chơi với bồ vui lắm phải không? Ly phụng phịu. Xấu hổ thì có. Tại sao? Vì em gặp anh Huy. Thảo cười. Anh ấy biết em có bạn trai rồi, có gì mà xấu hổ? Sao chị không hỏi anh ấy đi đâu một mình ở đó? Đó là chuyện riêng của anh ấy, chị đâu phải vú em của anh ấy. Chị hai, chắc chị có máu lạnh. Chị có biết đêm qua anh Huy tay trong tay với một cô gái cực kỳ xinh đẹp không? Thảo trợn mắt. Cô gái, tóc dài hay ngắn? Tóc dài, rất đẹp đấy. Ai vậy kìa? Nhưng thôi, thế nào anh ấy cũng nói với chị mà. Trúc Ly cảm giảm. Em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng nếu chị chọn anh ấy thì chị sẽ khổ. Còn nhỏ nói sảm. Thảo lẩn nhanh về phòng, cô không kiên cường như Ly nghĩ, nhưng cô biết rằng nén cơn đau. Khánh Huy bây giờ không còn là Khánh Huy ngày trước cô từng quen. Khánh Huy bây giờ như con chim sổ lồng, thấy cành nào đẹp là xả vào. Cô không còn giữ được trái tim anh. Mẹ cô nói không sai, cô không thể bắt Huy yêu mỗi mình, khi mà ngoài đời còn lắm kẻ đẹp và trẻ hơn cô nhiều. Trái tim cô thổn thức, chả lẽ cô lại làm một Mai Trinh thứ hai, đem tình yêu dâng cho kẻ khác rồi đau đớn âm thầm một mình sao? Cô tự suy xét tình cảm của mình và Huy, cô thấy rằng cô vẫn yêu anh một tình yêu chân thành trong trắng. Thế tại sao cô luôn bảo chữa cho Huy khi Huy có lỗi với cô? Phải chăng cô sợ tình yêu của cô có vết ố, sợ nó mai một và sợ mọi người bảo cô ảo tưởng? Cô muốn tìm đáp số nhưng lại sợ đáp số ấy không đúng như mình mong đợi. Thảo tìm đến nhà bà Trinh, bà đón cô trong vui mừng. Cháu lại đến thăm bác, thật quý quá. Thảo ân cần với bà. Sức khỏe của bác lúc này ra sao, có khả quan không? Bà cười tươi, rất tốt. Bác à, Mai Đình mấy hôm nay có làm phiền gì bác không? Bà lắc đầu. Con bé đã lớn, tình yêu khiến con bé mở lòng. Cháu cũng nghe ba nó nói rồi, con bé yêu Khánh Huy thật lòng. Cậu Huy là người tốt, bác cũng mong với tình yêu này con bé sẽ vững chắc hơn. Bác cũng biết rõ anh ta à? Bà gật đầu. Cậu ấy là một thanh niên có học. Hôm Mai Đình đưa cậu ấy đến đây sỉ nhục tôi, cậu ấy đã can ngăn và không hề lên án khi biết tôi chỉ là kẻ đến sau. Thảo cay đắng, anh ấy dám lên án ai khi bản thân anh ấy chẳng ra gì. Bác tán thành hai người rồi à, anh Huy có biết chưa? Bà Trinh hân hoan. Cậu Huy là người biết chuyện, Mai Đình là đứa con gái tốt, tôi sẽ tìm mọi cách cho con gái tôi tọa nguyện. Thảo cảm thấy mình thất bại khi trái tim người mẹ lên tiếng. Thảo này, cháu có đồng ý với bác không? Dạ, điều gì? Chuyện con gái bác với cậu Huy. Nếu lỡ anh ấy đã có người không thể nào, bác chắc chắn như vậy à? Nói cháu đừng cười, đám bạn con bé chụp cả ảnh hai đứa nó tình tứ hôn nhau. Thảo nghe rụng rời, lại có chuyện lớn như vậy sao? Tiếng bà Trinh văng vẳng bên tai. Bác tính rồi, nếu bác có thời gian trước khi chết, bác sẽ giao cho Mai Đình lại cho cậu Huy và bắt cậu ta hứa yêu thương Mai Đình suốt đời. Thảo bưng hai tay mình lại, như bên tai cô cứ vang dội yêu thương Mai Đình suốt đời, suốt đời. Thảo đã có câu trả lời, lòng cô quặn thắt. Cô nhớ cô đã từng nói với Huy nếu Mai Đình gật đầu, cô sẽ dâng anh cho cô ấy bằng hai tay. Cô bật khóc. Thảo, cháu sao vậy? Thảo nghẹn lời. Cháu có chuyện gì buồn phải không? Có gì cháu có thể nói cho bác biết được không cháu? Cháu khổ quá, cháu yêu lầm người rồi bác à. Vỗ nhẹ vào vai Thảo, bà an ủi. Có con gái, bà mẹ nào cũng mong con mình chọn được người ưng ý. Nhưng sự đời lắm trớ trêu, yêu người, người không yêu. Cháu à, tuổi cháu còn trẻ, cháu có thể làm lại từ đầu. Người tốt như cháu, bác nghĩ cháu sẽ được hạnh phúc. Nhưng bác ơi, bác có quên được khi bác trai, khi ông ấy lấy vợ đâu? Ừ, con gái là thế. Cứ tôn thờ tình yêu đầu đời mà bỏ phí tuổi xuân. Cháu nghe bác hãy quên đi tất cả, hãy sống cho mình cháu ạ. Nếu mẹ cháu biết cháu thế này, chắc bà ấy đau lòng lắm. Nhất định mẹ cháu sẽ đau lòng. Vì thế cháu phải đứng vững trên đôi chân của mình để chứng minh rằng không có kẻ phụ bạc đó, mình vẫn sống và còn sống tốt hơn nữa. Cháu sợ mình không làm được. Cháu hãy nhìn vào bác. Bác vì tình yêu, vì con mà chiến thắng bệnh tật. Không có gì làm không được, chỉ sợ người không có lòng. Hãy vui lên cháu. Cháu cảm ơn bác. Bà ân cần lau nước mắt cho Thảo. Bà đâu ngờ người làm Thảo đau khổ như vậy là con gái bà. Nghe bác, về ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua. Nhìn dòng người nhộn nhịp mấy ngày giáp Tết, Thảo nghe lòng buồn tênh. Cô thấy mình cô đơn thật sự, giữa chốn đông người. Mùa xuân là mùa của muôn hoa đua nở, mùa của tình yêu. Nhưng với Thảo, tim yêu đã chết rồi. Thảo nằm vui đến tối lúc nào không hay, đến lúc bà Hoàng gọi. Thảo à, nhà có khách con. Thảo trở mình, con không khỏe. Là mẹ Khánh Huy đó. Thảo nhổm lên, cô có nghe nhầm không? Mẹ nói ai? Mẹ của cậu Huy đến thăm nhà ta. Thảo hối hả? Con ra liền. Thảo cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt hum hút chống lại cô. Vừa thấy Thảo, bà Diệu đã hỏi. Cháu sao vậy? Bệnh à? Thảo chối. Dạ không, tại cháu ngủ hơi nhiều. Bà Diệu cười. Gần Tết chắc đồ đạc nhiều nên người cháu gầy sạc hẳn. Dạ. Quay sang bà Hoàng, bà Diệu nói. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm gia đình chị và các cháu. Ông nhà tôi bận việc nên không có lên. Ông ấy dặn tôi là thế nào cũng phải đến chị. Trước là thăm gia đình, sau là hỏi chuyện về hai đứa nhỏ. Bà Hoàng ân cần. Cảm ơn anh chị có lòng, gia đình tôi rất cảm ơn tấm lòng anh chị dành cho con gái tôi. Chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã lùi vào quá khứ. Tôi tôn trọng ý kiến bọn trẻ, kẻo sau này chúng lại trách chúng ta. Bà Diệu cười. Phải phải, cháu Thảo à, mẹ cháu đã nói vậy, còn ý cháu thế nào? Cháu đã quen với thằng Huy nhà bác đã mấy năm rồi, đã đến lúc tính chuyện hôn nhân phải không cháu? Thảo ngồi im như thóc. Phải chi nó đến sớm hơn một chút thì cô sẽ hân hoan gật đầu. Còn bây giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa cả. Tất cả đã kết thúc rồi. Bà Hoàng giục con gái. Kìa Thảo, con trả lời bác đi chứ. Thảo nhìn bà Diệu cố nở nụ cười. Thưa bác, cháu nghĩ chắc có chuyện hiểu lầm gì đó nên anh Huy khiến bác đến đây nói những lời này. Cháu và anh quen biết nhau đã mấy năm, nhưng chuyện hôn nhân cháu thật tình không nghĩ đến. Bà Hoàng nhìn con chăm chăm, còn bà Diệu thì buồn ra mặt. Nói vậy, cháu đã có người hứa hôn. Bà Diệu cười buồn. Tuổi trẻ các cháu lạ thật đấy. Quen nhau ngần ấy năm, tưởng đã yêu nhau. Ai dè chỉ xem nhau như bạn. Thằng Huy nhà bác chắc cũng không ngờ. Thảo buông một lời cay đắng. Người không ngờ là cháu. Bà Hoàng chen vào. Con nói gì lạ vậy Thảo? Mẹ à, anh Huy có người yêu nhưng người đó không phải là con. Bà Diệu tiếp lời. Vậy tại sao nó lại bảo bác đến đây? Có lẽ anh ấy chưa tiện nói với bác. Với lại bác hối thúc anh ấy cưới vợ, cho nên anh ấy dùng cháu để kéo dài thời gian. Bà Diệu phì cười. Cái thằng dám đem cái duyên con gái người ta ra đùa. Không sao đâu bác. Bà Diệu quay qua mẹ Thảo. Tôi xin lỗi chị nhé. Bà Hoàng sởi lời. Không sao, hiểu lầm thôi mà. Bà Diệu từ giã. Bà Hoàng nhìn con chờ đợi, bà biết không thể giấu mẹ, cô bật khóc. Bà Hoàng ôm con gái vào lòng vỗ về. Nín đi con, kể mẹ nghe, chuyện gì khiến con có quyết định ấy? Mẹ, con khổ quá. Nếu lòng con đã quyết thì phải can đảm nhìn nhận. Con yêu Huy thế thì tại sao lại từ chối làm vợ nó? Thảo khóc ròng trong tay mẹ. Huy không còn yêu con nữa. Không thể nào. Nếu không còn yêu, nó không dại gì nhờ mẹ nó đến đây nói chuyện. còn áp đặt cho nó phải không? Thảo lắc đầu. Mẹ, nếu có một người mẹ mang bệnh hiểm nghèo sắp lìa đời, cầu xin mẹ hãy để cho con gái bà ta được đùm bọc yêu thương người đàn ông mẹ yêu, mẹ sẽ làm gì? Bà Hoàng nhìn con chân chối. Thật ra có chuyện gì? Thảo vừa khóc vừa kể chuyện bà Mai Trinh cho mẹ nghe. Bà Hoàng xúc động. Tình yêu không thể mua bán, sang nhượng hay biếu tặng, nhưng trong chuyện này mẹ tin con. Con có trái tim nhân hậu, sống vì người khác, hy sinh tình cảm cá nhân để bà mẹ đau khổ kia yên lòng. Nếu đã thế, con không nên sầu khổ, đeo mang làm gì khi con đem nó tặng cho người. Thời gian tới con mong mẹ giúp con, Khánh Huy sẽ không để con yên. Con xin mẹ. Yêu như con thật khổ. Được rồi, để mẹ gặp cậu ta. Mẹ, được rồi, không nói những lời khiến cậu ta đau lòng chứ gì. Vậy mới nói muốn quên một người đâu phải dễ. Mẹ. Khánh Huy mang số quà công ty tặng khách hàng, đem sao đến tối mịt mới về. Anh khoan khoái chờ nghe kết quả cuộc viếng thăm của mẹ. Bà Diệu không nói gì, cứ mãi lo thu xếp đồ đạc để sáng mai về quê kịp cúng ông bà. Huy khều Hiền ra ngoài. Cô có thấy mẹ tôi đi đâu không? Hiền gật đầu. Có. Kết quả thế nào? Bác chỉ cười. Thật hả? Có nói gì không? Bác bảo em nên chờ đợi. Cái gì? Vì chị Thảo không nhận lời. Huy học tốc tìm mẹ. Mẹ, mẹ nói sao? Người ta bảo con đơn phương, hiểu lầm. Không thể nào đâu. Con muốn mẹ nói sao con mới tin. Huy lẩm bẩm. Cô ấy đã phản bội con. Chẳng phải con cũng có người khác rồi sao? Cô ấy nói với mẹ như vậy à? Con ơi, níu kéo làm gì cái không thuộc về mình. Con phải tìm cô ấy hỏi cho rõ. Cửa nhà Thảo đóng im ỉm như câu trả lời cô dành cho anh. Suốt mấy hôm Huy cứ đứng canh chờ gặp Thảo, nhưng bóng Thảo biển biệt, cả nhà cứ đóng cửa như biến mất từ lúc nào. Cứ đêm đến Huy lại lặng lẽ đạp xe về trong khắc khoải mong đợi. Thảo tin lời nhỏ Ly mà không cần nghe anh giải thích. Tính Thảo đâu phải thế. Đúng rồi, có lần Thảo nói cô đọc thư Nghị, những lá thư chứa tình cảm của Nghị đối với cô. Những lá thư kia có sức mạnh kéo Thảo rời xa anh sao? Huy thức trọn đêm giao thừa, cõi lòng lịm chết. Thảo cũng như anh, nước mắt nhuộm thắm đêm giao thừa. Cái Tết tưởng đâu vui như pháo nổ, nhưng không ngờ nó lại êm đềm, ảm đạm như thế. Khánh Huy tìm Thảo đến phờ phạc cả người. Anh mất ăn, mất ngủ, râu tóc tua tủa trông thật thảm. Ba mẹ con bà Hoàng rời nhà về quê ăn Tết. Bà Hoàng vì con mà để bàn thờ tổ tiên lạnh tanh mấy ngày. Thảo cố vui vẻ chôn kín niềm đau. Cô luôn nghĩ trái tim bà Trinh không biết nó ngừng đập lúc nào. So ra giữa cô và Mai Trinh, cô là người hạnh phúc hơn cô ta. Chuông điện thoại nhà Thảo reo liên tục nhưng không có người nghe. Lại thêm một người lo âu nhấp nhỏm không yên. Mai Đình chờ đợi đến mòn mỏi mà bóng Huy biển biệt. Cô bứt rứt khó chịu tức tối. Cô nổi giận vô cớ với cả những con vật nuôi. Suốt mấy ngày Tết ba cô không về. Điện thoại di động không nghe. Mẹ cô khóc giấm dứt. Tiếng khóc của bà như châm dầu vào lửa. Mai Đình căm giận tất cả. Đàn ông là thế, cứ gieo rắc đau khổ khắp nơi. Cô đùng đùng bỏ đi. Bà Như kêu cô lại. Mai Đình, con đi đâu vậy? Đôi mắt Mai Đình như có lửa. Con tìm ba. Thôi con, tự ba biết đường về mà. Đình gạt ngang. Nếu biết đường về, ba sẽ không bỏ mẹ cô đơn trong mấy ngày Tết. Bà Như ấm ức. Ba con có lý do riêng của mình. Lý do gì? Ngoài đàn bà kia. Bà Như tròn mắt. Ý con là mẹ không biết ba con có người đàn bà bên ngoài sao? Bà Như khóc lớn hơn. Mẹ không biết mình có lỗi gì với ông ấy mà ông ấy nỡ đối xử với mẹ như thế. Tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm mà ông ấy đáp trả một cách phũ phàng như vậy. Nếu đã vậy, mẹ chết đi cho xong. Tiếng gào khóc của bà Như làm Mai Đình không ngăn được cơn giận đang dâng trào. Cô phóng xe mất dạng. Bà Như nhìn theo gật đầu cười nham hiểm. Nhớ bà Trinh một mình hiu quạnh mấy ngày Tết, Thu Thảo lại đến thăm bà. Bà vui mừng vô cùng. Cháu lại đến với bác vui lắm. Thảo thắp nhang bàn thờ, cô thấy mọi thứ đều ngăn nắp. Bà Trinh cười khẽ. Nhờ bác trai cháu nên nhà cửa mới gọn gàng thế. Đã mười mấy năm rồi, lần này bác mới được ăn cái Tết trọn vẹn. Dẫu bác có ra đi, bác cũng yên lòng. Bác, mấy ngày Tết bác nói chi chuyện không hay. Cháu chồng bác khỏe hơn hẳn. Ừ, cháu ngồi đi, cháu có đi chơi đâu không? Bác cũng biết tâm trạng cháu không vui, cho nên cháu chỉ quanh quẩn trong nhà. Ừ, thôi, ngày xuân không nên nhắc chuyện buồn. Ông Khang từ nhà sau bưng lên đĩa bánh mứt. Cô dùng chút bánh mứt cho vui. Dạ, cháu cảm ơn bác. Ông Khang đi vào trong, Thảo nhìn theo vẻ lo lắng, bà Trinh nói. Bác khuyên ông ấy nên về nhà mấy ngày nay, không thể thiếu ông ấy trong nhà được. Nguyệt Như và Mai Đình sẽ buồn, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy bảo ông ấy muốn ở gần bác, chăm sóc bác, nhất là ăn Tết với bác một năm. Hai bác thật lãng mạn, tụi trẻ cháu thua xa. Thảo này, giúp bác nhắn máy cho cậu Huy. Thảo giật mình, bác muốn gặp anh ấy. Ừ, mấy hôm rồi không thấy cậu ấy đến. Bác có chuyện muốn gặp cậu ấy, cháu nhắn giùm bác. Thảo run tay nhấn phím, cô muốn cáo từ, cô không thể gặp Huy. Bác à, cháu phải về. Bà Trinh ân cần nắm tay cô. Bác xem cháu như người nhà, tâm sự của bác đã nằm vào lòng cháu. Bác muốn cháu biết hết mọi dự tính của bác, để sau này cháu thay bác hoàn thành tâm nguyện mà bác chưa làm được. Thảo rùng mình, cô nghe những lời bà nói y như là lời trăn trối trước lúc đi xa. Cô ôm chặt lấy bà. Bà vỗ vào đầu Thảo thương yêu. Ông trời thương nên mang cháu đến cho bác. Cháu thật đáng yêu. Bác cảm ơn những gì cháu đã làm vì bác, không phụ lòng bác đã tin tưởng cháu. Tiếng xe bên ngoài làm Thảo hoảng hốt. Cô vội quẹt nước mắt. Cháu không muốn làm phiền bác và anh ấy. Vậy cháu ra sau nhà trò chuyện với bác trai đi. Dạ. Thảo vừa khuất sau rèm cửa, Khánh Huy bước vào. Cô ghé mắt nhìn ra, lòng cô đau nhói. Huy sờ xác đến tội nghiệp, có lẽ anh cũng đau khổ không kém gì cô. Nhưng biết làm sao hơn khi Mai Đình yêu anh, bà Trinh yêu anh, bà quyết dùng mạng sống của mình bảo vệ tình yêu của con bà. Tiếng bà Trinh kêu lên kinh ngạc. Cậu Huy, sao cậu ra nông nỗi này? Huy buông mình xuống ghế. Cháu buồn. Bà Trinh lẩm bẩm. Lại thêm một người buồn. Ai vậy bác? Ừ, chắc con bé Mai Đình cũng buồn. Khánh Huy cười buồn. Cô ấy có lắm bạn không buồn được đâu. Nhưng không có cậu con bé sẽ đau lòng. Bác nói sao? Ông Khang bước ra tiếp lời. Vì con bé yêu cậu rồi. Huy đứng lên. Bác cũng ở đây à? Ông Khang gật đầu. Huy tái mặt. Bác không sợ cô bé sẽ đến đây sao? Tại sao tôi phải sợ nó? Đưa mắt nhìn bà Trinh, anh nói. Bác không sợ cho bác, nhưng bác cũng phải nghĩ đến bác đây. Trái tim bác ấy không chịu nổi những lời nhục mạ của Mai Đình đâu. Bà Trinh lên tiếng. Cậu Huy, không sao, tôi chịu được mà. Huy cố cãi. Không thể nào. Bà nhỏ nhẹ. Tôi hỏi thật, cậu đang lo cho tôi hay lo cho Mai Đình? Huy ấp úng. Cháu lo cho cả hai. Bà Trinh tươi hẳn. Đấy, cháu quý bác, cháu lo cho bác. Còn cháu có yêu Mai Đình, cháu mới sợ con bé làm điều dại dột. Cháu Huy à, bác và bác trai đây có một chuyện muốn cháu giúp, có được không cháu? Huy đáp nhanh. Chuyện gì cũng được, ngoại trừ dính dáng đến Mai Đình. Bà Trinh cười. Một người sắp chết như bác đây nhờ cháu, cháu lại ra điều kiện với bác sao? Nhưng... Ông Khang chen vào. Khánh Huy, cậu nên nghe bà ấy nói. Vâng. Bà Trinh xúc động. Từ lâu có lẽ cháu cũng lấy làm bất bình khi thấy ông Khang cứ mãi chạy theo một người bệnh hoạn như bác mà bỏ rơi vợ con. Hôm nay bác coi cháu như người nhà, vì một là ông Khang tin tưởng cháu, hai là Mai Đình đã đem lòng yêu cháu. Bác thú thật với cháu, Mai Đình là con ruột của bác với ông Khang. Vì những éo le mà bác và ông ấy không được sống bên nhau, bác đã đánh đổi tính mạng để sinh ra đứa con này. Đứa con mà bác đứng giữa cái sống và cái chết sinh ra nó, rồi đau từng khúc ruột giao cho bà Như nuôi dưỡng. Cuộc đời của bác có nỗi đau nào hơn thế nữa? Nay bác thấy nó đã lớn khôn thành người, một phần cũng nhờ công lao của cháu. Khánh Huy, bác xin cháu hãy yêu thương nó, hãy thay người mẹ bạc mệnh này mà bù đắp cho nó được không? Khánh Huy nín thở theo từng lời nói của bà. Thì ra đây mới là khúc mắc của vấn đề. Hèn gì ông Khang bất chấp tất cả để đến với bà. Khánh Huy, cháu nghĩ sao về những điều bác nói? Cháu... Khánh Huy càng ấp úng bao nhiêu thì Thảo càng nín thở chờ đợi anh quyết định bấy nhiêu. Cô được hay mất là do câu trả lời này. Bỗng Mai Đình xuất hiện khiến mọi người bàng hoàng sửng sốt. Cô bé cười khinh mạn. Tất cả đều có mặt ở đây. Huy níu tay Mai Đình khi thấy cô xăm xăm tiến lại bà Trinh. Mai Đình về thôi. Đình hét to và vung tay anh ra. Anh để mặt tôi muốn xem là gan gì ấy bao lớn mà lại quyến rũ ba tôi và anh. Ông Khang giận dữ. Mai Đình, con không đã nói như vậy. Đình quắc mắt nhìn ông. Sao? Bà muốn con lễ phép với người đàn bà cướp chồng giật cha này à? Hôm nay con phải hỏi gì ấy. Tại sao lại nhẫn tâm làm người phá hoại hạnh phúc của người ta? Mẹ con khóc ngày khóc đêm, còn bà ung dung sống vui vẻ bên gì ấy. Các người có lương tâm không? Khánh Huy ôm lấy Mai Đình, còn ông Khang ôm lấy bà Trinh. Mai Đình hét. Bà hãy buông gì ấy ra, bà không được quyền ôm người đàn bà khác ngoài mẹ con. Bà Trinh thở gấp. Mai Đình, con, ai là con của dì? Dì đừng tưởng được ba tôi yêu thương rồi Mai Đình này sẽ ngoan ngoãn gọi dì là mẹ. Dì hãy nhìn kỹ lại mình đi. Dì có điểm nào hơn mẹ tôi chứ? Chỉ có cái lăng loàn chắc nết mà thôi. Ông Khang hét to. Mai Đình. Kèm theo là cái tát tai là Mai Đình xiểng liệng. Huy níu Mai Đình ra xa. Mai Đình ôm một bên má, nước mắt lưng tròng. Cô chỉ vào bà Trinh. Bà, vì dì ấy mà đánh con. Dì thấy đấy, cái nết là đoan hậu của dì. Làm cho ba tôi ra tay đánh con mình. Dì hài lòng rồi chứ? Bà Trinh khóc ngất. Anh Khang. Bà ngã quỵ hơi thở ngắt quãng. Ông Khang hốt hoảng ôm lấy bà. Mai Đình không buông tha. Dì tài lắm. Dì luôn dùng thủ đoạn này để mê hoặc ba tôi. Khánh Huy nạt cô. Cô im đi, bác ấy bệnh tim mà. Đình cười. Trái tim ấy chắc to hơn người mới dám giật chồng người khác. Thảo bước ra, giọng cô nhẹ nhàng. Ai cũng có quyền sỉ nhục bác ấy, trừ cô. Mai Đình và Khánh Huy ngạc nhiên nhìn Thảo. Thảo không thèm đếm xỉa đến nét vui mừng của Huy. Cô cùng ông Khang chăm sóc bà Trinh. Mai Đình cười khinh khỉnh. Thì ra dì ấy đã chuẩn bị cả người để đối phó. Xem ra không ít người thích tính cách này. Thảo toan trả lời nhưng bà Trinh thều thào. Thảo, bác xin cháu. Huy, cậu Huy. Khánh Huy buông Mai Đình chạy đến bên bà. Anh nắm chặt tay bà. Huy nhìn Thảo bốn mắt chạm nhau. Thảo cúi mặt. Bà Trinh thở dồn. Huy, Huy. Huy gật đầu. Cháu hứa. Bà nhìn ông Khang mỉm cười. Tiếng còi hụ xe cứu thương ngoài đầu ngõ. Ông Khang bế xốc bà Trinh chạy đi. Ánh mắt bà còn vương trên mặt Mai Đình rồi từ từ khép lại. Tiếng gào của ông Khang nghe não lòng. Mai Trinh, Mai Trinh, tỉnh lại đi em. Nước mắt Thảo rào rạt trên má. Bác ơi. Mai Đình chết lặng. Dì ấy đi thật rồi sao? Mình đã làm sai điều gì? Cô hoảng loạn trước tiếng gào đau lòng của ba. Tại sao ai cũng quý dì ấy? Tại sao ánh mắt trước lúc chết của dì ấy lại đăm đăm nhìn mình? Ánh mắt đó rất lạ. Chiều Nghĩa Trang, một ngày đầu xuân thật buồn. Khói nhang bay nghi ngút, rải rác khắp nơi mấy vòng hoa khô héo. Ba người ngồi lặng trước ngôi mộ mới. Thảo dùng tay lau nhẹ khuôn hình bà Trinh. Đôi mắt bà ấy như gửi vào cô nhiều tâm sự. Cô không hiểu tại sao bà lại gửi gắm nỗi niềm của mình cho một cô gái mới quen như Thảo. Có lẽ bà sợ bà ra đi chưa kịp nói với ai điều gì. Bà sống cô độc nên với Thảo tuy mới gặp nhưng bà đã xem cô như chị kể. Tiếng khóc muộn màng của đứa con tìm về cội nguồn thật xót xa. Mai Đình đã mấy ngày không ăn không uống. Cô như người mất hồn cười nói một mình. Có lúc cô khóc thét lên, có lẽ lòng cô đau lắm. Không đau sao được khi mười mấy năm cô chưa một lần được gần gũi người mẹ ruột sinh ra mình. Chưa một lần gọi mẹ, chưa có một cử chỉ yêu thương nào đối với bà, dù như đối với người lớn tuổi. Chưa một lần tôn kính bà như một đứa con tôn kính mẹ. Cô luôn đem đến cho bà lo âu, sầu khổ. Cái không thể tha thứ cho cô là cái chết trong tức tưởi của bà. Cái chết do đứa con gái thân yêu của bà gây ra. Có nỗi đau nào hơn thế nữa. Bây giờ cô mới hiểu hết cái nhìn của mẹ trước lúc ra đi. Cái nhìn như lưu luyến níu kéo hình ảnh sau cùng của con mình. Khánh Huy ôm bờ vai cô. Anh nắm lấy tay Đình. Như tiếp thêm nghị lực. Anh biết cô đang ăn năn hối hận, nhưng mọi việc đã muộn rồi. Khánh Huy, câu chuyện anh kể hôm nào sao lại rơi vào cuộc đời của em vậy? Có phải anh đã biết từ lâu? Không, câu chuyện kia là có thật. Còn chuyện của em anh mới vừa biết. Sao anh không nói cho em biết? Sao anh không ngăn cản em? Trong phút chốc, em chấp nhận sự thật đó sao? Em có thể. Thôi, đừng tự trách mình. Bác ấy không trách em đâu. Bác ấy lúc nào cũng lo nghĩ cho em. Còn em chỉ lo nghĩ cho bản thân. Không thể nói vậy, tại em không hiểu chuyện nên mới hành động như thế. Anh không chê cười em à? Huy khẽ gật. Không. Đình nép đầu vào vai Huy. Huy nhìn Thảo lòng rối bời. Đình bật lên, cô bé níu tay Thảo. Chị hãy nói cho tôi biết, chị biết chuyện này bao lâu rồi? Trước mọi người ít lâu. Tại sao chị không cho tôi được biết? Bà ấy dặn không cho bất cứ ai, chỉ sau khi bác ấy qua đời phải nói cho cô biết. Chị nhẫn tâm để mẹ con tôi phải đối xử với nhau như vậy? Huy can, Mai Đình, Thảo không cố ý đâu. Mai Đình khóc. Chị ấy thật tàn nhẫn, tại sao cơ chứ? Chị ấy có thể tìm em nói sự thật kia mà. Khánh Huy nhìn Thảo. Thảo quay đi cố giấu hai giọt nước mắt vừa tràn mi. Khánh Huy đau lòng. Bây giờ không phải lúc mọi người trách nhau. Em hãy bình tĩnh lại đi. Mẹ em sẽ buồn nếu Thảo làm trái lời bác ấy gửi gắm. Nếu mẹ em dặn anh làm điều đó, anh cũng làm theo sao? Phải. Huy giật mình vừa xác định chuyện gì thế? Chẳng phải bác ấy cầu xin mình hãy yêu thương Mai Đình đó sao? Điều làm bác ấy day dứt trước lúc chết vẫn là hạnh phúc con gái mình. Và anh vì lẽ đó đã gật đầu đồng ý. Giáng Thảo đã đi xa từ lúc nào, chắc cô ấy buồn lắm. Thảo biết chuyện này trước anh. Phải chăng vì lời nói với bà Trinh mà Thảo lìa xa anh? Nếu vậy thiệt thòi cho cô ấy quá. Mình đã làm Thảo đau lòng mà chia tay. Nhưng anh phải làm sao cho vẹn cả đôi bờ. Ông Khang cùng bà Như dẫn nhau ra tòa ly dị. Bà Như một mực giữ ông lại, nhưng ông kiên quyết chia tay. Ông ra đi không nhận lấy bất cứ gì cả. Ông trả lại tất cả nguyên vẹn cho bà. Lòng ông thấy thanh thản. Ông cùng Mai Đình trở lại căn nhà nhỏ để ngày đêm thắp hương cho bà Trinh. Ở đây Mai Đình được nghe ông kể kỷ niệm của ông với mẹ mình. Cô chỉ còn biết buồn và ân hận mà thôi. Khánh Huy sang làm việc cho Du Lịch Hoàng Phương. Anh vui vì công việc mới này phát huy khả năng ngoại ngữ vốn có của mình. Anh vẫn đưa đón Mai Đình đến trường những hôm anh không đi công tác xa. Mai Đình đã dịu dàng đoan trang trở lại. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn như còn mang nợ ở Thảo, một ân tình chưa trả. Từ hôm ở Nghĩa Trang về anh chưa gặp lại cô, gọi điện nhỏ ly bảo cô vắng nhà. Còn anh cứ đi giao tiếp thường xuyên nên không thể chạy tìm cô như trước đây vẫn làm. Khánh Huy chuẩn bị về thì Phương đến. Anh vui vẻ vỗ vai Huy. Sao, công việc thế nào? Huy cười. Cũng tốt. Anh chuẩn bị xe dùng tôi. Anh định đi đâu à? Ngày mai tôi phải đón bạn. Anh ấy từ Mỹ về. Tôi chuẩn bị xe. Ngày mai anh tự lái được không? Tôi muốn cùng anh đi. Tôi phải trò chuyện với bạn mình nữa chứ. Cũng được. Sáng hôm sau Khánh Huy và Hoàng Phương có mặt tại sân bay. Hoàng Phương dặn Huy ở lại. Anh đi thăm vài người bạn làm ăn ở Sài Gòn. Huy đứng chờ. Một thanh niên diện mạo trông khá quen, nhưng do cặp kính đen che khuất nên Huy chưa nhận ra đang tiến về phía anh. Huy cười. Xin lỗi, xe chờ người. Người đó gỡ kính. Huy tròn xoe mắt nhìn. Nghị là anh. Nghị cười thật tươi. Anh ngạc nhiên lắm phải không? Quá bất ngờ. Nghị vứt túi xách lên xe. Thằng Phương còn bận việc mai mới về, tụi mình về trước thôi. Anh là bạn Phương? Nghị gật đầu. Ừ. Huy cho xe ra đường lớn. Nói vậy Phương tìm tôi là do anh? Không, tại anh có tài thôi. Anh còn đùa, tôi không phải trẻ nhỏ đâu. Tự ái à? Không, tôi cảm ơn anh. Tôi chưa hiểu dụng ý của anh, nhưng tôi cảm ơn anh cho tôi việc làm tốt. Nghị cười. Đừng nói những chuyện ơn nghĩa đó nữa. Anh nói chuyện của mình đi. Huy thoáng buồn, tôi có gì để nói. Chuyện của anh và Thảo. Khánh Huy tìm một quán nước ven quốc lộ tấp xe vào, anh gọi hai ly cà phê. Ngồi im lặng cho đến lúc nhấp một ngụm cà phê đắng, rồi mới lên tiếng. Chuyện của tôi và Thảo y như tách cà phê này, rất đắng. Nghị ngạc nhiên, chả phải Thảo ba lần bốn lượt từ chối tôi để yêu anh đó sao? Huy gật đầu, trước đây thì phải, bây giờ thì không. Tôi không hiểu. Thế anh về đây vì lẽ gì? Hôm Noel tôi gọi điện về, nghe tiếng Thảo nói chuyện rất buồn. Tôi nghĩ anh và cô ấy đang giận nhau. Phải, tôi đã gây cho cô ấy một vết thương. Vết thương lòng. Rồi suốt mấy ngày Tết tôi gọi điện chẳng ai nghe. Tôi sợ gia đình cô bé xảy ra chuyện gì, nên thu xếp về đây. Anh về thật đúng lúc. Thế nào? Tôi và Thảo chia tay rồi. Tại sao? Cô ấy là một người nhân hậu, tôi không xứng đáng với cô ấy. Anh không vui khi quen một cô gái như thế à? Không, chỉ vì tấm lòng nhân hậu của cô ấy mà cô ấy đành lòng xa tôi. Nghị nôn nóng, anh làm tôi muốn điên lên vậy, có gì phải vội. Dẫu sao tôi cũng rút lui khỏi đấu trường rồi. Anh cam lòng? Tất nhiên, nếu vậy thì hay lắm. Nói thật anh là đối thủ đáng gờm đấy. Huy bật cười. Trả lại cho anh một cô bé còn trọn vẹn, hãy nâng niu giữ gìn nhé. Chưa hẳn cô bé sẽ chấp nhận tôi. Nước chảy đá mòn, với tình yêu chân thành của anh, tôi tin anh sẽ chinh phục được cô bé. Có điều... Thế nào? Xa mặt cách lòng, anh nỡ để cô bé một mình nhớ mong anh sao? Nghị cười hạnh phúc. Nếu cô bé đồng ý, tôi sẽ đem cô ấy về bên đó. Người ta chỉ có ba mẹ con, anh định tan đàn xẻ nghé à? Nghị chỉ vào mặt Huy. Lo lắng cho cô ấy nhiều cũng là anh. Tôi nghi ngờ anh lắm. Chúng tôi vì người thứ ba mà chia tay, vì vậy anh không thể cấm tôi nghĩ về cô ấy. Nếu hai người cứ nghĩ về nhau thì tôi và cô bạn gái của anh sẽ thiệt thòi. Thời gian sẽ nhấn chìm tất cả. Có lẽ trái tim anh đang thôi thúc. Chuyện gì? Còn phải hỏi, lên xe đi. Nghị cười vui vẻ, anh mơ màng lúc gặp Thảo cô sẽ làm gì. Cười thật tươi, ôm chầm lấy anh hay sao nhỉ? Khánh Huy đưa Nghị đến hiệu may. Hiệu may đóng cửa, anh đưa Nghị về nhà cô. Chờ Nghị lấy hành lý xong, anh nhấn còi. Dáng Thảo thấp thoáng, trái tim Huy muốn rời khỏi lồng ngực. Anh tăng ga phóng vù đi. Nghị gọi, kìa Huy. Nhưng chiếc xe đã mất hút, bỏ lại làn bụi mờ. Cánh cửa bật mở, Nghị gỡ kính ra. Thảo nhìn anh sững sờ. Tất cả ngoài dự đoán của anh. Thảo không cười, không giang tay ôm chầm lấy anh, mà cô đứng im rất lâu, nước mắt lăn dài xuống má. Nghị không túi xách, ôm cô vào lòng. Nín đi em. Thảo khóc nhiều hơn, Nghị dùng cả hai tay quệt nước mắt cho cô. Không được khóc nhè, xấu lắm. Một tay xách hành lý, một tay anh dìu cô vào nhà. Bác đi bán rồi hả em? Thảo khẽ gật. Anh về bao giờ? Mới tức thì, em không khỏe à? Nghe nhắc Thảo lại khóc, Nghị bối rối tơ lòng. Em gầy đi nhiều, có phải Huy ăn hiếp em không? Không có. Gặp anh, em không vui. Không có. Sao em khóc? Thảo ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào. Huy và em chia tay rồi. Nghị vuốt tóc cô. Huy có lỗi với em? Không, anh không hiểu. Tự em rời xa anh ấy. Em yêu anh ấy mà. Trước thì được, bây giờ thì không. Vì Mai Đình. Thảo nhìn anh nghĩ thế. Đêm Noel, nghe em tâm sự, anh hiểu được nỗi lo trong lòng em. Anh không ngờ Khánh Huy bị cô bé đó đốn ngã. Lỗi không phải do anh ấy. Thảo bình tâm kể sơ lược cho Nghị nghe câu chuyện thương tâm của Mai Đình. Nghị nói, Huy và em là hai người đáng trân trọng. Thảo hờn, thật ra trước đó Huy làm chuyện không nên làm. Anh ấy đã hôn Mai Đình như hai kẻ yêu nhau. Huy không sai, đàn ông không thể cưỡng lại những đam mê tức thì, miễn sao trái tim họ vẫn không đục thì thôi. Thảo liếc anh. Anh đem lối sống phương Tây áp đặt cho Huy à? Huy có thể không làm thế mà. Em chỉ nói theo cái lý của em, nhưng em không đặt em vào trường hợp của Huy. Anh ấy gần Mai Đình, thấu hiểu nỗi lòng cô bé ấy, phải làm theo những gì cô bé cần như một trách nhiệm, kể cả tình yêu. Nhưng em bảo em là người chủ động kia mà. Sao lại kể tội của Huy? Trái tim chưa quên anh ấy. Thảo phụng phịu. Anh chỉ bênh vực cho Huy. Nghị âu yếm. Anh không bênh vực cho Huy, chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn trong lòng em. Nếu đã chọn cho mình một hướng đi thì cứ thanh thản mà đi. Còn bằng không thì phải đấu tranh bảo vệ tình yêu đến cùng. Bằng cách nào? Nghị nói nhanh. Quên Huy đi, hãy yêu anh. Thảo lườm anh. Khôn quá trời. Không được sao? Còn lâu. Thảo lẫn mất vào nhà sau, Nghị nhìn theo lòng tràn ngập niềm vui. Màn đêm buông xuống từ lâu, hàng nghìn vì sao nhấp nháy. Đêm này bên cạnh Khánh Huy không có Thảo ngồi đếm sao, nỗi buồn trống vắng ẩn trong tiếng đàn. Tiếng guitar réo rắt, giọng hát Huy buồn đến phát khóc. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Nỗi lòng chưa vơi thì đàn guitar đã nằm trên tay Mai Đình. Cô bé vứt tờ giấy vào mặt Huy, anh đón lấy và giật nảy mình. Em lấy cái này ở đâu? Mai Đình chỉ vào học bản của anh. Có muốn xem lại không? Em thật quá đáng, tại sao lại lấy đồ của anh? Chỉ là mấy lá thư tình cũ với anh, làm như bảo vật không bằng. Huy giận. Phải, chỉ có người không có trái tim như em mới thấy nó tầm thường. Mai Đình bặm môi. Anh dám nói em. Chuyện gì mà em không dám làm? Anh... Mai Đình bật khóc. Phải, em hại chết mẹ mình thì việc gì em không dám làm, em là kẻ bỏ đi, là người không có trái tim. Tiếng khóc Mai Đình làm Huy mềm lại, anh nhỏ nhẹ. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Mai Đình xua anh. Anh đi đi, đi tìm chị Thảo của anh đi. Huy nhìn cô không chớp mắt. Em nói gì? Đình sụt sùi. Những bài thơ kia không phải của chị ấy sao? Anh còn nâng niu như bảo vật, thì tại sao lại ngồi đây than thân trách phận? Em không hiểu đâu. Mai Đình giật tay anh. Hiểu, em hiểu. Anh vì thương hại em mà tìm cách rời xa chị ấy. Em không cần lòng thương hại của anh. Anh đi tìm chị ấy đi. Huy buồn thiu. Không cần. Đình năn nỉ. Em sẽ đi cùng anh. Vậy còn em không yêu anh sao? Đình ngồi phịch xuống ghế. Chuyện bi kịch gia đình đã làm em thức tỉnh. Em không nên tranh giành những gì không thuộc về mình. Ba mẹ và mẹ Như sống không hạnh phúc vì hôn nhân không có tình yêu. Em không muốn dẫm lên dấu chân của họ. Huy vuốt mái tóc ngắn của cô. Em đã trưởng thành trong cách nghĩ. Có phải em đã già trước tuổi rồi không? Không, qua cuộc sống nghiệt ngã, rèn luyện nên ý chí con người. Qua sự mất mát đã làm em thay đổi. Vì vậy em khuyên anh hãy đi tìm chị ấy. Đừng để vụt mất một tấm chân tình. Huy gom hết thư từ Thảo gửi cho anh đặt trước mặt Đình. Đây, quá khứ của anh, tùy em quyết định. Đình nhìn đống thư rồi nhìn Huy, cô bật lên ôm lấy anh nghẹn ngào. Huy, em yêu anh. Huy ôm chặt lấy cô thì thầm. Anh cũng thế, anh yêu em, Mai Đình. Anh có hối hận không? Không, nếu em chọc giận anh sẽ cười. Nếu em làm anh đau lòng, anh sẽ cố. Nếu em hết yêu anh sẽ làm gì? Huy cắn nhẹ vào bờ môi nồng ấm của Mai Đình. Nước mắt cô chảy dài. Huy lôi Đình ra sân, anh cầm đàn, tiếng đàn lại ngân nga. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Mai Đình cười khúc khích. Anh Huy này. Ừ, tại sao anh yêu em? Vì em như hồn ma ám vào anh. Đình véo tay anh. Anh yêu em từ lúc nào? Từ cái đêm Giáng sinh đó, anh bị em làm cho tâm hồn đảo điên. Đình xấu hổ. Em bậy bạ quá phải không? Huy quay qua hôn lên mắt cô. Không, đáng yêu lắm. Đình cười. Lúc đó anh để chị Thảo của anh ở đâu? Huy nghĩ ngợi. Đứng trước một con ma như em, anh không kịp suy nghĩ gì cả. Đình cười. Có đáng sợ không? Sợ chứ. Sợ gì? Sợ con ma làm ẩu. Mai Đình đấm vào vai anh thình thịch. Huy kêu ý ới. Một tình yêu mới lại bắt đầu. Một cho kẻ vì lời ủy thác. Và một cho kẻ bôn ba tìm kiếm ân tình suốt mười mấy năm trời. Nhìn vì sao đêm nay như rực sáng hơn. Bầu trời đêm nay như huyễn hoặc hơn vì tất cả chứng kiến một tình yêu thật nồng nàn, cảm động. Chân xíu bước và mắt nhìn vương vướng. Nàng đến gần tôi chỉ dám quay đi. Cả những giờ bên lớp học trường thi, tà áo khuất thì thầm chưa phải lúc. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương, tôi thay mực cho vừa màu áo tím. Chả có gì sao lòng mình cũng thẹn, đến ngượng ngùng bỡ ngỡ hay là yêu. Trăm bức thư lót giấy kẻ dòng đôi, mà nét chữ còn run dù rất nhẹ. Tôi đã viết hay chỉ thầm âu yếm kể, tôi đã nhìn hay lặng lẽ say sưa. Nên đêm vui sao cũng chới buồn thưa, và lo sợ khi lòng mừng quá đỗi, rồi trách móc, trời không gần cho tay với, và cả nàng hư quá sao mà kiêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu, hôm nay nữa nhưng lòng mình sao lạ quá. Thảo bật cười khúc khích, tâm sự của Nghị lại in đậm bài thơ tuổi 13 của Nguyên Sa, Đúng là anh đã yêu con bé con ngày ấy. Chị hai, Thảo giật mình, làm gì mà hét lớn vậy nhỏ? Chị đang mơ mộng gì đó? Thảo mơ màng, chị đã qua rồi thời mơ mộng, em định gặp chị học hỏi gì đây? Ly đưa Thảo xem quyển sổ và cây bút. Anh ấy tặng quà, em không biết ý người ta muốn nói gì. Thảo liếc nhìn cô cười, hãy viết tên người ta đầy trang giấy. Điên khùng, ai ở không làm thế? Thảo chỉ mớ thư ngút ngàn của Nghị, em xem đi, có đáng ghi vào kỷ lục. Ly trợn tròn hai mắt, anh ấy có điên không? Nghị xuất hiện, có người sắp điên như anh rồi. Ly nhăn nhó, không đời nào. Thảo cười, để xem. Ly rút lui, xin chào hai kẻ điên khùng. Thảo bật cười lớn, con nhỏ thiệt là, Nghị với theo, thật dễ thương. Nghị ngồi kề bên Thảo, Thảo này, dạ, em có buồn không? Tại sao? Anh không có cơ hội tạo niềm vui cho em như nhỏ Ly bây giờ. Niềm vui của em và anh thời tuổi nhỏ kể sao cho hết. Nhưng ở ngưỡng cửa yêu đương anh không tạo cho em một ấn tượng nào. Thảo chỉ vào đống thư, ấn tượng quá đi chứ. Nghị cười, đọc chán rồi phải không? Thảo lắc đầu, càng đọc em càng thấy xa lạ với cô gái trong thư. Em có đáng cho anh yêu đến thế không? Rất xứng đáng, em chỉ sợ làm anh thất vọng. Nghị nép đầu cô vào lòng mình, có anh rồi đừng sợ nữa em. Thảo ngước mắt nhìn anh, em sợ anh rồi lại đi, đi biển biệt 8 năm trời nữa. Nghị cười, lần này có em rồi, anh không đi như thế nữa đâu. Thật chứ? Thật, anh về lần này tìm nơi mở công ty may, em sẽ giúp anh quản lý chứ. Thảo liếc anh, để anh tiện ra bên ngoài trăng gió à? Nghị hôn lên trán cô, chưa chi đã hờn ghen. Anh quen lối sống phương Tây em sợ. Lối sống phương Tây không làm cho anh cưới một cô vợ Mỹ, thì còn làm gì em phải lo. Vậy Lina của anh thì sao? Có sao đâu. Anh có gì với cô ấy chưa? Nghị cười, chỉ hôn nhau thôi. Thảo đỏ mặt, anh còn nói, tại em hỏi. Thảo chỉ vào miệng anh, cái miệng này ghét quá đi. Nghị áp môi vào môi cô, nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn Nghị ao ước, khát khao suốt từng ấy năm. Anh cắn nhẹ lên vành môi cô. Em đáng yêu lắm. Thảo phụng phịu, anh ăn hiếp em. Còn nói nữa anh sẽ hôn nữa đấy. Anh dám. Ngày mai mẹ anh sẽ bay về Việt Nam. Mẹ về với ai? Nghị trêu, mẹ ai? Thảo xấu hổ, mẹ anh. Cũng nên gọi mẹ là vừa, mẹ vui lắm. Em không vui. Sao vậy? Em cứ nhớ mãi tiếng mẹ anh ngày ấy. Nghị cười, không sao, miễn đừng nhớ tiếng anh khóc ngày ấy là được rồi. Thảo tròn mắt, em có nghe anh khóc bao giờ? Ý em nói anh lì chứ gì? Không. Tại vì mẹ la thì nhiều nhưng đánh chẳng bao nhiêu. Ừ, mẹ anh về làm gì? Nghị kêu lên, chắc em làm anh vỡ tim mà chết quá. Vậy em không muốn mẹ về lo chuyện hôn nhân của anh và em sao? Hôn nhân? Phải. Em đã đồng ý bao giờ? Nói vậy, anh cầu hôn em bao giờ? Nghị rút đại cánh hồng trong lọ, đưa trước mặt Thảo vẻ thành khẩn. Thu Thảo, làm vợ anh nha. Không. Nghị trợn mắt, em không chờ được nữa. Nghị bế cô lên xoay vòng, tiếng Thảo cười hòa vỡ với niềm vui. Nhà của Thảo được trang hoàng thật đẹp, trong ngoài rực rỡ các lọ hoa. Trúc Ly díu dít chạy tới chạy lui, miệng cứ cười không ngớt. Bà Hoàng thì mừng trong bụng, bà yên tâm giao đứa con gái này cho Nghị rồi. Cuộc đời bà hạnh phúc quá ngắn ngủi, bà mong sao các con bà được trọn vẹn hơn. Thảo trong bộ áo dài thiên thanh thật trang nhã, mái tóc dài phủ bờ vai trông cô dịu dàng nết na. Thảo à, hôm nay là ngày trọng đại, con phải lựa lời mà nói đấy. Mẹ yên tâm, con gái mẹ không để mẹ lo như lần trước đâu. Vậy thì được rồi. Nhỏ Ly kêu inh ỏi, mẹ ơi, bác Lưu sang rồi. Bà Hoàng hối hả ra đón khách, ánh nhìn của bà chợt khựng lại ở Khánh Huy. Khánh Huy gật đầu chào bà. Hai người phụ nữ trò chuyện tiếng cười rôm rả. Bà Hoàng gọi, Thảo ơi, ra mời trà bác Lưu đi con. Bà Lưu cười, chị cho nó gọi mẹ một tiếng để tôi yên lòng. Bà Hoàng gật đầu, nếu chị đã thuận tình rồi tôi cũng không khách sáo. Tôi chỉ lo chị không gả cháu thôi. Tôi với chị cứ để bọn trẻ quyết định đi. Thảo xuất hiện, Nghị nhìn cô không chán, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và hôn thật nhiều lên đôi mắt kia. Trái tim Khánh Huy khẽ run, anh quay đi. Mai Đình níu chặt tay anh. Thảo rót nước. Con mời mẹ, con mời bác và anh. Bà Lưu nháy mắt, bà Hoàng mở lời. Hôm nay bác Lưu sang đây có ý dạm hỏi con cho cháu Nghị. Nếu con bằng lòng thì hãy gọi bác ấy một tiếng mẹ. Thảo nhìn Nghị, anh mỉm cười gật đầu. Khánh Huy nghe tim mình ngừng đập. Thảo cười rạng rỡ. Mẹ, bà Lưu ôm lấy cô, con dâu của mẹ. Bà Hoàng rơi nước mắt, con gái bà đã tìm được bến đỗ, lòng bà đã mãn nguyện rồi. Nghị đưa Thảo ra ngoài, cô chỉ nhìn thoáng qua Khánh Huy, lòng cô tê tái. Mai Đình tiến lại phía cô, hai tay cầm lấy tay Thảo. Cảm ơn chị. Về điều gì? Nhìn về phía Huy, Đình nói. Chị đã tặng anh ấy cho em. Không, anh ấy yêu em thật lòng. Dù sao đi nữa, em vẫn muốn nói ngàn lần cảm ơn chị. Em chúc chị luôn luôn hạnh phúc. Nghị chen vào. Em đừng lo, có anh Thảo sẽ luôn hạnh phúc. Còn em và Huy định bao giờ? Đình níu tay Huy lại gần. Em còn muốn học lên đại học. Anh Huy chờ em nhé. Huy đáp nhỏ. Anh chờ. Đình quay sang Nghị. Còn anh hãy giữ trái tim chị ấy cho kỹ. Nếu để trái tim chị ấy đi tìm Khánh Huy, em sẽ bắt đền anh đó. Huy kéo tay Đình. Mai Đình. Huy chạm mắt Thảo. Cả hai đều bối rối. Nghị cười thật to. Còn em, cố mà khóa trái tim anh ấy lại. Anh ấy mà làm vợ anh buồn là anh tìm em hỏi tội. Hai tiếng vợ anh của Nghị như lưỡi dao cắt đứt sợi tơ còn vướng trong lòng Huy. Thế là ranh giới đã định, anh không thể tơ tưởng vợ người ta nữa. Suốt buổi tiệc, Huy không nói, anh uống đến say mềm. Thảo dựa vào chuyện vui của mình cũng chánh choáng men say. Cả Nghị và Mai Đình không ai cản họ. Cứ để họ say hôm nay, rồi ngày mai họ sẽ tỉnh. Và không bao giờ họ say nữa. Nghị dìu Thảo vào phòng, cô vẫn còn muốn uống. Cho em một ly nữa. Em đã say rồi. Chưa, ai bảo em say. Nghị ôm chặt cô. Nếu buồn em có thể khóc, đừng uống như thế nữa em. Thảo rũ rượi. Nghị ơi, em xin lỗi. Anh biết, một sớm một chiều em không thể nào quên Huy được. Anh có khinh em không? Không, em chỉ làm chuyện thế gian thường tình mà thôi. Em hứa với anh, em sẽ quên Huy. Anh tin em. Nghị dìu cô lên giường. Thảo nằm im thiêm thiếp. Anh hôn lên vầng trán cô. Anh đã có cô, nhưng trái tim cô chưa ngã hẳn về anh. Cô bé này ương ngạnh lắm, phải cố chờ thôi. Anh lắc đầu, mỉm cười đi ra ngoài. Theo ý nguyện của Nghị, Khánh Huy lái xe đưa anh, bà Lưu và Thảo lên sân bay. Nghị muốn hai người phải dứt khoát mọi chuyện, để trong lòng mỗi người không còn vương vấn nữa. Trên xe, Nghị chăm sóc Thảo như mọi hôm. Anh thấy lâu lâu Khánh Huy cau mày. Bà Lưu thì vô tâm, bà không hề biết con dâu tương lai của bà đã từng là người yêu của tên lái xe. Thảo này, hôm nay con đi con thấy trong người thế nào? Tốt rồi mẹ. Nghe tiếng gọi mẹ, bà ấm cả lòng, bà cười tủm tỉm. Nhớ lại lần trước mẹ vẫn còn sợ. Xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng. Nhìn thằng Nghị hôm đó thật không sao tả nổi. Nghị xen vào. Mẹ, đừng nhắc nữa. Bà chuyển câu chuyện. Lần này về con cố giữ gìn sức khỏe, chờ làm cô dâu thật đẹp nha con. Dạ con biết rồi mẹ. Nghị bóp nhẹ tay cô. Mẹ định tặng cái gì cho con dâu mẹ đây? Bà Lưu phấn chấn hẳn lên. Nó ưng gì mẹ cho nấy. Mẹ chờ ngày này lâu rồi. Con về đây làm ăn, mẹ có cơ hội đàm đạo với chị xui cho vui thôi mà. Mẹ thích con dâu hơn con trai mẹ rồi. Ừ, sống với con từng ấy năm cũng chán rồi. Để mẹ sống với con dâu xem có vui không nào. Mẹ quên câu, mẹ chồng nàng dâu sao? Bà Lưu xua tay. Cái thằng nói không sợ vợ mình buồn. Thảo à, đừng sợ nha con. Thảo cười hạnh phúc. Mẹ đừng lo, con không dễ bắt nạt đâu. Nghị chừng mắt nhìn cô. Bà Lưu cười khoái chí. Đấy, con nghe chưa? Nghị siết tay, em quá lắm. Đến sân bay, bà Lưu quyến luyến. Bà dặn dò Thảo đủ điều. Nghị thì không muốn rời cô. Đôi mắt cô rướm lệ. Chờ anh trở lại. Thảo gật đầu. Em chờ anh. Nghị đưa mắt nhìn Huy. Hãy can đảm lên em. Thảo khẽ gật. Vì anh em có thể làm tất cả. Không được buồn. Dạ. Không được khóc. Dạ. Không được uống say. Dạ. Em cứ dạ hoài đi. Anh muốn nghe em dạ mãi. Thảo nhướng mày. Không dám đâu. Nghị bật cười, lộ nguyên hình rồi. Hình gì? Phù thủy Simla. Anh dám nói. Thảo cười, Nghị hôn nhanh lên má cô. Cười như thế sẽ vui đấy em ạ. Đừng mãi suy tư mà sinh bệnh. Anh đi đây. Thảo chồm người nói nhỏ vào tai anh. Em yêu anh. Nghị cười thật tươi. Anh vẫy tay chào tạm biệt. Khánh Huy, hãy đưa cô ấy về giùm tôi. Hai mẹ con Nghị khuất dần sau cánh cửa. Lòng Thảo chịu buồn. Anh ấy sẽ quay về. Vâng, anh ấy sẽ về. Còn anh cũng nên quay về kẻo Mai Đình mong đợi. Vậy còn em có đợi anh không? Thảo nhìn Huy. Em không bao giờ đợi người luôn ở cạnh mình. Em không còn chút tình cảm nào với anh à? Mình hãy để tình cảm đó trở lại nơi xuất phát. Có nghĩa là xem nhau như bạn. Em bằng lòng. Thảo nhìn vào đường bay. Em là người đã có chồng. Huy buồn bã, anh hiểu. Khánh Huy đưa Thảo về tận nhà. Anh mở cửa tiễn cô vào như đưa tiễn một cuộc tình. Thảo chào anh. Cảm ơn anh. Thảo quay lưng. Huy nhìn theo lòng buồn rười rượi. Cô vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Thảo nhanh tay nhấc ống nghe. Em đã về đến nhà rồi à? Vâng. Khánh Huy thế nào? Đưa mắt nhìn ra ngoài, cô không còn thấy Huy ở đó. Thật êm đẹp. Tội cho em quá, anh yêu em. Cảm ơn tình yêu của anh. Hãy chờ anh về. Vâng, em sẽ chờ, mãi mãi. Thảo áp điện thoại vào má mình, nghe lòng rộn một niềm vui. Những ngày xưa yêu dấu lại hiện về. Môi Thảo nở nụ cười, đôi mắt cô long lanh ngấn lệ, những giọt lệ hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chỉ giấu nơi trái tim của tác giả Mai Hương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.